Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4295, Lo Lắng. Người đăng, HGSO Zimozese. Tăng Lương ngồi bất động, hai đầu lông mày mang theo lo lắng. Ngồi rất lâu, mới cầm sách lên đi. Một cái linh hồn chạy tới đối Tăng Lương nói. Đại nhân, giam giữ người kia, lại nổi điên. Lần này như thế nào đều trấn không được. Tăng Lương nhổ một ngụm uất khí. Thanh âm tôi băng nát. Đi thôi, đi qua nhìn một chút. Tăng Lương đi tới lồng giam trước. Cái này lồng giam cầm tù khói đen. Hiện tại, cái này khói đen mạnh mẽ đâm tới, đem toàn bộ lồng đều va chạm đến ngã trái, ngã phải, loảng xoảng rung động, tạp âm không ngừng. Tăng Lương tâm tình không phải rất tốt. Lạnh như băng nhìn khói đen, đối người bên cạnh nói, tăng lớn trừng phạt cường độ, bọn thủ hạ lập tức đi chuẩn bị. Lồng phía dưới trận pháp được thắp sáng, một cỗ lôi điện đánh trúng tại lồng phía dưới, sấm sét màu tím cánh tay trẻ con bình thường thô, chuẩn xác không sai lầm nhắm, đánh tại khói đen trên người. Khói đen lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, run rẩy, cố gắng tránh. Né lấy tử sắc lôi điện, nhưng là lồng giam cứ như vậy một chút lớn, lôi điện, một chút không lãng phí bổ vào khói đen trên người, lốp bốp rung động, các loại lôi quang lấp lóe, tối thiểu bổ nửa giờ, đem khói, đen đều bổ sợ, liền hắc vụ đều nhỏ đi một ít, khói đen nghiến răng nghiến lợi, ngươi dám như thế nào đối ta, thái thúc chó, săn chính là tốt lắm. Tăng Lương mặt không biểu tình. Lại bổ, hắc vụ tức giận đến nói không nên lời. Hắn hận hận hô, lão tử vẫn nghĩ, không thông, các ngươi dựa vào cái gì như vậy lý trực khí trắng đối với ta như vậy, trước đó nói giết ta liền giết ta, bây giờ nói cầm tù liền cầm tù, nói hành, hạ liền hành hạ, trong lòng các ngươi rốt cuộc là thứ gì ủng hộ các ngươi đại nghĩa như vậy lăng nhiên, như vậy không tầm thường tổn thương ta. Tăng Lương đi vào lồng giam, nhìn gào thét hắc vụ, hắn trầm thấp nói, ta, vẫn luôn không nghĩ ra, pháp tắc hải vì cái gì muốn sinh ra hai cái thủ hộ. Giả, càng khiến người ta khó giải chính là, bên trong một cái thủ hộ giả ngoại, trừ hấp thu pháp tắc hải lực lượng, cái gì không làm, một số thời khắc, không phải nhiều người lại càng tốt làm việc, một cái hòa thượng gánh nước ăn. Hai cái hòa thượng nhấc nước ăn. Nếu như sớm một chút chặt đứt người cùng pháp tắc hải liên hệ, có lẽ pháp tắc hải tình huống sẽ tốt hơn. Hắc vụ suy suy cười lạnh. Tiếng cười của hắn trào phúng lại xem thường. Pháp tắc hải chính là ra đời ta lại như thế nào? Người là tại vì thái thúc minh bất bình sao? Hắn làm việc này là ta buộc hắn làm. Là ta đem tất cả mọi chuyện giao cho hắn. Rõ ràng chính mình ôm lấy chuyện làm, trước mắt, vất vả, lại quái lão, tử không xuất lực, những chuyện này đều là thái thúc hắn tại làm, hiện tại chuyện đương nhiên, yêu cầu lão tử nỗ lực, cũng bởi vì pháp tắc hải sinh ra lão tử, là pháp, tắc hải ra đời ta, cũng không phải là hắn thái thúc ra đời ta, hắc vụ tại lồng giam bên trong phiêu đãng, trên người còn lốp bốp lóe ra lôi, điện. Mà loại này lôi điện tiêu hao hắc vụ. Tăng Lương lạnh lùng nói. Người giống như ngươi, cái gì cũng không biết. Không biết người đừng làm cái gì. Một mực hưởng thụ chính mình. Hưởng thụ, đến, trên đầu ngươi, ngay tại gọi không công bằng. Ngươi có tư cách gì xem thường thái thúc. Không nói trước thái thúc làm sự. Tình, tựa như ngươi. Ước chừng chính là tiêu lấy trong nhà tiền. Lại. Cảm thấy không có tự do. Người chính là dạng này. Nếu như không phải thái thúc, ta đã sớm giết ngươi. Tăng Lương thanh âm mang theo rõ ràng sát ý. Cỗ này sát ý mơ hồ mặt mày của hắn, phảng phất giống như một cái sát thần. Hắc vụ thanh âm càng thêm xem thường. Liền ngươi, còn giết ta. Ngươi ngược, lại là đem thái thúc xem như chủ tử. Để ngươi sao liền sao. Như ngươi loại này trong miệng chi vật, ti tiện căn nguyên, cũng xứng nói chuyện với ta. Tăng Lương sắc mặt lạnh nhạt. ta như vậy, kẻ ti tiện lại có thể giết ngươi. Ngươi tin hay không? Ta giết ngươi. Thái thúc cái gì cũng không biết nói. Bất quá, lúc kia ngươi cái gì cũng không biết. Bởi vì ngươi đã biến mất. Thái thúc hắn rời đi. Thời gian rất lâu mới có thể trở về. Hắc vụ ha ha ha nở nụ cười. Thật cái kia làm thái thúc đến xem hắn chó săn. Người hắn mẹ thật có bệnh. Lão tử muốn làm cái gì người là chuyện của lão tử. Dựa vào cái gì thái thúc? Làm hắn làm sự tình. Chính là đúng. Mà ta làm chuyện chính là sai lầm. Bọn họ tại công kích chính mình cái này người. Hắn lựa chọn qua bộ dáng gì? Sinh hoạt là tự do của hắn. Tăng lương. Người lựa chọn qua dạng gì sinh hoạt là quyền tự do của ngươi. Ngươi lại một bên hấp thu pháp tắc hải năng lượng. Một bên lại muốn qua lửa. Chọn sinh hoạt. Làm muốn làm người. Ngươi chặt đứt cùng pháp tắc hải liên hệ. Ngươi tự do. Ngươi liền có thể làm. Chuyện ngươi muốn làm. Trở thành muốn trở thành người. Hắc vụ càng là cười. Tiếng cười kia tràn đầy không thể tưởng tượng. Trào phúng. Cùng xem thường. Cho nên. Chỉ có giống thái thúc làm như vậy chuyện nhân tài. Phối sống. Ta không làm. Sau đó ta đáng chết. Ta sống đều là sai lầm. Nên có một ngày. Có người cảm thấy ngươi sống là lãng phí không khí. Cho nên. Đáng chết. Cái loại cảm giác này là thế nào? Bọn họ chính là như vậy chuyện đương nhiên cho ngươi đi chết. Chỉ là ngươi không có chút nào thành tích. Chỉ là bởi vì lãng phí không khí. Hắc vụ cảm thấy chính mình cũng không phải là một cái. Mà là một người bị. Người tùy ý xử trí vật. Ngay cả lý do đều là như vậy không thể tưởng tượng cùng qua loa. Người quả thực có bệnh. Pháp tắc hải đã ra đời ta. Như vậy ta chính là cùng. Pháp tắc hải cùng hưởng năng lượng. Người dựa vào cái gì đến công kích ta? Ta cùng ngươi cùng hưởng năng lượng sao? Quả thực không biết mùi vị. Hắc vụ. Người cho thái thúc bênh vực kẻ yếu thời điểm. Làm rõ ràng. Không. Phải lão tử làm thái thúc làm những chuyện này. Hiện tại một bộ các ngươi. Làm rất nhiều. Giống như đối ta có bao lớn ân đức đồng dạng. Mau cút đi. Ít hắn mẹ đến chỉ trích ta. Nhất là ngươi như vậy ti tiện. Tang Lương đối mặt hắc vụ vũ nhục. Mặt không đổi sắc. Vẫn như cụ bất động sắc. Lãnh đạm mà nhìn lồng giam bên hắc vụ trong. Cái kia tận trách nhiệm không? Hết. Người khác đem ngươi cái kia làm sự tình làm. Đến trong miệng ngươi lại. Là. Ta lại không có làm hắn làm. Người giống như ngươi. Pháp tắc hải làm sao lại sinh ra? Hắc vụ cười lạnh. Ta muốn trở thành người nào là tự do của ta. Tăng lương. Pháp tắc hải ra đời ngươi. Có chút trách nhiệm. Từ lúc vừa ra. Đời liền có. Hơn nữa tuyên cổ bất biến. Hắc vụ. Coi như pháp tắc hải muốn ta chết. Cũng không tới phiên các ngươi ra. Tay. Ngươi tốt nhất đem ta giết. Một ngày kia đau nơi tay. Các ngươi đều phải. Chết. Hắc vụ thanh âm tràn đầy sát khí. Tang Lương đối thủ vệ nói. Lại điện nửa giờ. Nói xong cũng đi. Lồng giam hạ trận pháp càng thêm ra sáng tỏ. Ngưng tụ ra rất nhiều tử sắc lôi. Điện. Ầm ầm bổ vào lồng giam trong. Chung quanh là sáng tỏ lấp lóe. Tăng Lương từng bước rời đi. Bước, chân bình ổn. Quý công tử bình thường. Tản bộ tại huyết tinh nơi. Bộ dáng kia. Phảng phất một chân dẫm lên hoa sen. Kia sáng tỏ lóe lên trong sấm sét. Ầm ầm bên trong sen lẫn kêu rên thanh âm. Kêu rên thanh âm càng thêm già yếu đuối. Rát nha, một tiếng. Cửa ngăn cách thanh âm bên trong. Tăng Lương rời đi cái này lờ mờ địa phương. Hết chương.